Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Dị động sao trời. Sở hữu người, dựa theo trước đó phân tổ hành động, một khi phát đương nhiệm gì hư hư thực thực ẩn tàng không gian lối vào cùng với khác tình huống gì, thường đều muốn kịp thời báo cáo. Bất kể là ai, chỉ cần phát hiện đầu mối hữu dụng, đều sẽ ban thưởng cách xù tiền tài ban thưởng. Buddha cũng không dài dòng, trực tiếp giản lược nói tóm tắt nói rõ yếu điểm. Dưới sự chỉ huy của Buddha, hải tặc nhóm riêng phần mình phân tán tổ đội rời đi, hướng về xanh tươi tốt trên hải đảo thăm dò tiến lên. Câu sần, vất vả ngươi. Willy cùng mấy vị khác siêu phàm không có động tác, chỉ có câu sần trực tiếp khoanh chân ngồi ở nguyên địa. Duy nhất một lần cùng nhiều như vậy chim biển thành lập tinh thần liên hệ, câu sần cũng cảm thấy có chút phí sức. Đây là ta phải làm, nam tước đại nhân. Câu sần đối Willy đáp lại một câu, ta cũng muốn đi tìm kiếm một chút bảo tàng lối vào. Benduin nhìn xem câu sần như vậy nghiêm túc, cũng muốn tại nam tước trước mặt đại nhân biểu hiện chính một chút. Hoặc là nói là muốn càng thêm chủ động đi đối mặt dũng cảm chính nghĩa. Hắn cho Willy xin chỉ thị một chút, sau đó mang theo mình to dài thiết thương, hướng về thường thanh trong rừng cây đi đến. Nam tước đại nhân, nếu không ngài trở về khoang tàu nghỉ ngơi đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm như vậy đủ rồi. Buddha thấy Willy một mực tại nguyên địa dạo bước, liền nhắc nhở một câu. Willy khoát tay áo, ra hiệu không cần. Trên thực tế, nếu không phải cần tại nơi này chờ đợi tìm kiếm đám người phản hồi, Willy thậm chí muốn tự mình đi tìm kiếm cái này bảo tàng địa điểm. Theo thời gian trôi qua, mặt trời từng chút lên cao. Vừa mới đạt tới hải đảo thời điểm, bầu trời mới tảng sáng không lâu, mà lúc này đã tiếp cận giữa trưa. Thăm dò hải tặc nhóm y nguyên bận rộn, không có bất luận cái gì nghỉ ngơi ý tứ. Bọn hắn y nguyên tuần hoàn theo một ngày hai bữa ăn thói quen sinh hoạt. Trước đó cả ngày ở trên biển liếm máu trên lưỡi dao bọn hắn, đối với loại công việc này cường độ không thèm để ý chút nào. Một buổi sáng thời gian, bọn hắn đã từng phát hiện một chút hư hư thực thực bảo tàng cửa vào vết tích. Nhưng là trải qua Willy tự mình kiểm tra qua đi, lại phát hiện căn bản không phải. Trong thời gian này, Goson thao túng mặt khác hai cái trên hải đảo chim biển cũng bay trở về mấy lần, nhưng kết quả đều như thế, không có phát đương nhiệm gì tin tức hữu dụng. Nam tước đại nhân, ăn chút đồ vật đi. Buddha từ trên thuyền lấy ra một chút đỡ đói đồ ăn. Willy tiếp nhận một mảnh bánh mì trắng, đơn giản ăn một điểm. Về phần câu sần cùng ngữ thoại người Senia, lại không có ăn uống gì. Senia vẫn đứng tại câu sần bên cạnh, tựa như là một cái hợp cách thị vệ, một tấc cũng không rời. Nhanh, mau trở lại trên thuyền đi. Nơi xa, ba cái siêu tầm hải tặc từ đằng xa hướng về khoang tàu lảo đảo chạy tới. Trong đó một người bước chân phù phiếm, cả người thân thể tại không hiểu run rẩy, toàn thân cơ bắp giống như đều đang run rẩy. Kia hải tặc bên người hai người, một bên đỡ lấy hắn hướng về thuyền đi, một bên chế trụ cánh tay của hắn, phòng ngừa hắn quá phận rung động. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy kia hải tặc trạng thái, Buddha trong lòng giật mình. Willy cực câu sần ánh mắt cũng quay lại. Đầu nhi, gia hỏa này giống như xuất hiện ngài nói cảm xúc cùng cử động dị trạng. Một nâng người đối Buddha, vội vàng đáp lại nói. Ngươi nói cụ thể một chút. Cái này thời điểm, Willy cũng xông tới, biểu lộ có chút nghiêm túc. Kia hải tặc nhìn Willy một chút, trong mắt mang theo một tia khiếp đảm, nhưng vẫn là cung kính trả lời Willy. Vâng, nam tước đại nhân, ngay tại vừa rồi, chúng ta cùng một chỗ lục soát hải đảo thời điểm, gia hỏa này đột nhiên nói mình đau đầu, chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn muốn trộm lười, cho nên liền không để ý đến hắn. Kia hải tặc nhớ lại một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là một lát sau, hắn còn nói mình toàn thân bất lực. Chúng ta lúc này lại đi nhìn hắn thời điểm, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán không ngừng có mồ hôi chảy ra. Lúc này chúng ta đột nhiên nghĩ đến, trước đó đầu nhi nói, một khi phát hiện các đồng bạn trạng thái cùng cử động có dị thường, liền muốn mau mau trở về trên thuyền tới, cho nên chúng ta liền đình chỉ tìm kiếm, mang lấy hắn chạy tới. Nhưng là tại trở về trên đường, tâm tình của hắn đột nhiên táo bạo, thậm chí bắt đầu cắn xé cùng dùng tay bắt chúng ta. Vừa nói, cái này hải tặc còn chỉ mình trên cổ vết cào. Chính là như vậy, bất quá hắn loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Cái này tựa hồ là bởi vì hắn thể lực rất nhanh liền chống đỡ không ra. Cho nên hai chúng ta người đem hắn chế phục, tiếp tục xoay đưa tới. Kia hải tặc tận lực kỹ càng nói rõ sự tình trải qua. Cái này thời điểm, Coulson cũng xông tới, hắn nhíu mày, xòe bật tay ra, một cỗ tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể kia không ngừng co giật hải tặc thể nội. Kia hải tặc toàn thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, rất nhanh, Coulson đình chỉ động tác, hắn quay người nhìn về phía mấy người. Đem hắn đưa về khoang tàu đi. Phải, khi lấy được Coulson mệnh lệnh về sau, hai tên hải tặc đem kia cử chỉ dị thường hải tặc cố hết sức đưa về khoang tàu. Là kia ngoại giới tự nhiên năng lượng quấy nhiễu. Coulson chuyển hướng Willy, trầm giọng nói, quả nhiên, theo tự nhiên năng lượng tăng cường, ngay cả nhân thể cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng sao? Willy nhẹ nhàng gật gật đầu, vuốt nhẹ chính một chút cái cằm, lâm vào trong suy tư. Thật lâu, Willy lại đối Buddha ra lệnh, hạ đạt chỉ lệnh, thân thể cảm thấy có dị trạng tìm kiếm người, hoặc là tìm kiếm thời gian vượt qua 3 giờ sau, đều muốn trở về khoang tàu tiến hành nghỉ ngơi. Phải, Buddha lĩnh mệnh, sau đó tìm được kia sắp trở về tiếp tục lục soát hai tên hải tặc. Để bọn hắn đem mệnh lệnh này truyền xuống tiếp. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Trong bất chi bất giác mặt trời đã rơi xuống đường chân trời. Một cái buổi chiều thời gian, lại xuất hiện mấy cái thân thể xuất hiện dị trạng tìm kiếm hải tặc. Không chỉ là Willy chỗ hòn đảo, chính phương nam hướng cùng tây phương nam hướng hòn đảo bên trên cũng xuất hiện loại tình huống này. Bất qua vấn đề này tạm thời còn không có cách nào bị giải quyết hết, mà lại thời gian ánh nắng nhàn tản, siêu tầm ánh mắt cũng nhận quấy nhiễu. Buddha cũng không thể không hạ lệnh, tạm dừng tìm kiếm, đến ngày thứ hai lại tiếp tục hành động, gần như kéo dài một ngày tìm kiếm, lại không có đạt được bất luận cái gì tiến triển. Dựa theo Willy dự đoán, bình quân hơn 150 người lục soát một cái diện tích không phải rất lớn đảo nhỏ. Hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện tiến vào bảo tàng manh mối mới đúng. Nhưng là trên thực tế chứng minh, Willy phỏng đoán có chênh lệch chút ít chênh lệch. Chẳng lẽ Ole lão sư cho địa đồ có vấn đề à? Mặt trăng đã lên không? Willy trên boong thuyền, nhìn phía xa mặt biển suy tư. Nhưng nếu là địa đồ có vấn đề, như vậy kề bên này kỳ quái tự nhiên năng lượng làm như thế nào giải thích? Trùng hợp sao? Willy lắc đầu, thấp giọng tự nói, không đúng, nếu như là trùng hợp, cái này không khỏi có chút khó mà nói còn nghe được. Thế nhưng là, kia còn sót lại bảo tàng chân chính cửa vào, đến cùng ở nơi đó. Mặc dù biết lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại không có dễ tìm như vậy, nhưng là tìm kiếm tính chất phức tạp, cùng đối mặt hoàn cảnh không xác định tính, để Willy cảm thấy khó mà trưởng khống cục diện. Nam tước đại nhân, cái này thời điểm, không có chút nào bối rối Benduin từ khoang tàu dưới đáy đi tới Willy bên cạnh. Tiểu nhân thời điểm đọc mạo hiểm giả thư tịch, ta liền ảo tưởng mình có thể trở thành hàng hải tìm kiếm bảo tàng là mạo hiểm gia. bây giờ vậy mà là thực hiện tâm nguyện này. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Benduin dựa vào trên lan can, vừa cười vừa nói, nếu như có thể tìm tới bảo tàng, người sẽ có càng lớn cảm giác thỏa mãn. Willy thấy thế, cũng không còn xoắn suýt hôm nay tìm kiếm kết quả, mà là cùng Benduin nói chuyện phiếm. Nếu như chuyến này thật thất bại, không có tìm được bảo tàng còn sót lại cửa vào, như vậy Willy cũng sẽ không thái quá thất lạc. Dù sao lần này đi thuyền lục soát, mình cũng không có gặp tổn thất quá lớn. Đêm nay tinh tinh tựa hồ rất sáng. Benduin đột nhiên ngẩng đầu, phát ra sợ hãi than thanh âm. Cho dù là trước đó một mực sống ở bầu trời trong suốt gấu trắng chấn, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sáng tỏ ban đêm. Willy ngược lại là không có chú ý tới. Lúc này nghe nói Benduin nói như vậy, Willy cũng ngóc đầu lên tới. Cái này ban đêm tinh tinh xác thực như Benduin nói. Ông ánh sáng ngời, lít nha lít nhít, nhất là đỉnh đầu bọn họ kia 6 khỏa tinh tinh, tựa như là phiên bản thu nhỏ mặt trăng đồng dạng. Willy chính sợ hãi thán phục tại tự nhiên kỳ dị và mỹ diệu. Lại đột nhiên cảm thấy, đỉnh đầu kia 6 khỏa tinh tinh, tựa hồ nhúc nhích một chút. Willy hơi híp mắt, chính một chút con mắt. Hắn cảm thấy cái này tựa như là ảo giác của mình. Treo ở trên trời tinh tinh, làm sao lại động? Bất quá Willy lần nữa nhìn chăm chú mà nhìn thời điểm, lại lần nữa phát hiện loại tình huống này. 6 khỏa tinh tinh tựa hồ cùng một nháy mắt quang mang chợt thịnh, sau đó rất nhỏ xê dịch một tia khoảng cách. Nguyên bản sắp xếp bất quy tắc bọn chúng, lúc này lại có loại hướng về mặt trăng vờn quanh vây quanh xu thế. Nam tước đại nhân, ngài có không có phát hiện đỉnh đầu chúng ta cái này mấy vì sao? Bọn chúng tựa hồ động. Benduin dùng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn về phía Willy, lộ ra hơi nghi hoặc một chút. Quả nhiên, Willy trong lòng run lên. Đây không phải là ảo giác của mình. Nam tước đại nhân, Willy còn không có trả lời Benduin, đã thấy Coulson mang theo ngữ thoại người Xenia gấp rút từ khoang tàu dưới đáy chạy tới. Ta cảm thấy một cỗ mịt mờ tự nhiên năng lượng tại có thứ tự ba động. Coulson trừng to mắt, mang lên còn mang theo một tia tim đập nhanh biểu lộ. Mà kia cỗ năng lượng tựa hồ là bắt nguồn từ. Coulson ngóc lên đầu, bầu trời đêm. Coulson tiếng nói vừa dứt, giữa bầu trời 6 khỏa sao trời, tia sáng đột nhiên trở nên mãnh liệt. Bọn chúng lấy mắt thường có thể thấy được vết tích, chậm chậm vây quanh mặt trăng, vờn quanh thành một cái tiêu chuẩn hình tròn. Rầm rầm, cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên bắt đầu sóng cả mãnh liệt. Cho dù là rừng sát ở bên bờ thuyền, cũng nhận nơi xa sóng cả đưa đẩy, mà không ngừng lắc lư. Nhìn, đó là cái gì? Benduin đột nhiên hô lớn. Nguyên bản còn nhìn lên bầu trời Willy cùng Coulson, đưa ánh mắt về phía mặt biển. Ở giữa kia 6 khỏa sao trời phía dưới, một cái chậm chậm khuấy động vòng xoáy đang nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái đường kính hẹn gần 100 mét lỗ tròn. Mấy chục mét hạ nước biển toàn bộ bị bài xích ra, phẳng phất tạo thành một cái chân không, trực tiếp lộ ra đáy biển tầng nham thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.